Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, chương 187, không muốn nghe ngươi lời nói nhảm. Ghê tởm, nhưng mà, nhìn Diệp Huyền rời đi phương hướng, Thần Bắc sắc mặt lại tương đối khó xem. Chỉ một lúc, hắn làm một cái quyết định. Buổi tối, Diệp Huyền cùng Alice một lần nữa dựng tốt lều trại. Hai người vây quanh lửa trại cùng Pokemon chơi đùa trong chốc lát phía sau. Chuẩn bị nghỉ ngơi, Diệp ca ngủ ngon Alice, rất nhanh, trời tối người yên, Alice cũng tiến nhập mộng đẹp. Đang ngủ sao? Giờ này khắc này, trong rừng, Thần Bắc đang núp ở u ám trong góc phòng, chờ đợi lấy Diệp Huyền cùng Alice đi vào giấc ngủ. Hắn muốn làm cái gì? Cái này còn dùng đầu óc muốn sao? Còn phải giải quyết bọn họ. Trên tay bọn họ Pokemon liền đều là của ta. Vừa nghĩ tới có thể có được DNC, Thần Bắc đã cảm thấy nội tâm một hồi cuồng nhiệt. Nhưng mà hắn căn bản không nghĩ tới, nếu như Diệp Huyền Pokemon cùng hắn có rất sâu ràng buộc, hắn lấy được thì có thể làm gì? Khi đó đừng nói chỉ huy, coi như là bị Pokemon công kích đều là một kiện cực kỳ thường gặp sự tình. Thử hỏi, nếu như DNC biết có người làm thương tổn Diệp Huyền, cho dù là nàng cực kỳ ôn hòa điềm tĩnh, không tranh quyền thế tính khí, phòng trừng đều sẽ bạo tẩu. Sau đó một kim cương đập chết làm thương tổn Diệp Huyền nhân. Người như ngươi, dĩ nhiên cũng xứng làm huấn luyện gia. Quả nhiên, trên đời luôn luôn kỳ lạ. Nơi đây cũng không ngoại lệ. Người nào tại nơi? Thần Bắc hoảng sợ vội vàng đứng dậy. Sau đó hắn thấy được đứng ở dưới ánh trăng Diệp Huyền. Ngươi làm sao có thể? Ngươi không phải ở trong lều sao? Làm sao biết? Phía trước Diệp Huyền thi triển thuấn gian di động, nhưng Pokemon kiểm tra viên môn cũng nhìn thấy Mewtwo, cho nên tại bọn họ trong ấn tượng đây là Mewtwo thuấn gian di động. Cùng Diệp Huyền không quan hệ, Diệp Huyền chính là người bình thường, không có bất kỳ đặc thù năng lực. Có thể hiện tại, ghê tởm, ra đi, Scallery, Charizard. Thần Bắc vừa để xuống ra Pokemon, liền ra lệnh, cho ta công kích hắn. Két, giống, nhưng mà, Scallery cùng Charizard cũng là lộ ra biểu tình nghi hoặc. Chúng nó cũng không phải Thần Bắc tự mình bồi dưỡng Pokemon, mà là gia tộc bồi dưỡng ra phía sau, giao cho hắn sử dụng, thuộc về từ đầu tới đuôi không có thu nhập quá Pokemon Bo. Chỉ cho Thần Bắc chuẩn bị, để hắn thu phục cái loại này. Nhưng vấn đề là, làm nuôi trong nhà Pokemon, trong đầu của bọn nó hoàn toàn không có công kích loài người khái niệm A. Nói, Pokemon chiến đấu, không phải hẳn là cùng Pokemon đánh sao? Công kích nhân loại là chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi phế vật còn đang chờ cái gì? Nhanh đập chết hắn cho ta a! Ô, két, có thể kết quả vẫn như cũ. Diệp Huyền không phải phóng thích Pokemon. Chúng nó không có khả năng công kích Diệp Huyền. Bởi vì bọn họ trong tư tưởng, huấn luyện nhà mệnh lệnh tuy là tuyệt đối, nhưng là có năng lực làm, cùng với không thể làm sự tình. Huống chi, chúng nó đối với Thần Bắc độ thiện cảm bản thân sẽ không cao. Ghê tởm, nói, Thần Bắc lại vẫn móc ra một bà cùng loại cao khoa học kỹ thuật tố có thể đoạt một dạng vũ khí. Hướng về phía Charizard bắn ra một tia sáng, để Charizard phát ra tiếng kêu thống khổ. Phế vật, đủ rồi. Diệp Huyền không ngờ tới hắn vậy mà lại như vậy hành hạ chính mình Pokemon. Chỉ thấy trong mắt hắn bộc phát ra siêu năng lực quang mang. A, xa, xa, Thần Bắc sợ hãi đem tố có thể đoạt ném ở trên mặt đất. Hắn trúng Diệp Huyền ảo giác thuật, thấy được ảo giác, Mewtwo, đối với Charizard cùng Skarmory sử dụng thôi miên thuật, vẫn là giống như trước đó. Mewtwo từ trong bóng tối hiển lộ thân hình, trực tiếp đem Charizard cùng Skarmory khống chế được, đồng thời cùng lúc khống chế được. Còn có thần bác, ngươi làm cái gì? Thần bác muốn đi sờ chính mình Pokemon Bo. Đáng tiếc, những thứ này Pokemon Bo từ lâu bị trưởng khống ở tại Mewtwo trong tay. Thật là một não tàn. Đến mức này, còn hỏi ta muốn làm cái gì? Diệp Huyền giống như nhìn thằng ngốc giống nhau nói ra. Ta muốn mạng của ngươi a, muốn ngươi chết ngươi hiểu không? Chết, ngươi biết ta là ai không? Ta là băng, không có bất kỳ do dự nào. Diệp Huyền trực tiếp một nguồn năng lượng thương đánh vào thần bắc cái chán. Ngươi đã quá để cho ta chán ghét, không muốn lại dùng chán ghét. Ác tâm ta lần thứ hai. Ok, đối với cái này chủng thì người giống vậy. Diệp Huyền ngoại trừ ác tâm, thực sự tìm không được người thứ hai hình dung từ. Thật hy vọng đời này cũng đừng gặp lại người như thế. Diệp Huyền hoàn toàn không muốn đem thời gian lãng phí ở thứ ngu ngốc này trên người. Trực tiếp giết chết hắn. Sau đó phân phó nói, Mewtwo, sửa chữa những thứ này Pokemon ký ức, đưa chúng nó thả lại đại tự nhiên a. Pokemon là vô tội. Coi như Diệp Huyền giết người, cũng hy vọng chúng nó có thể thật tốt sống được. Đương nhiên, Pokemon coi như là nuôi trong nhà. Đến rồi dã ngoại, có thể giống vậy hào hào sinh hoạt. Dù sao thực lực bày ở nơi đó. Còn như người này, Diệp Huyền nhìn thần bắc thi thể. Hắn trước đem tố có thể đoạt vứt xuống gia viên bên trong. Đến đó, người nào cũng không thể tìm được cái này hùng khởi. Sau đó, hắn thả ra Everto, hết khả năng khống chế tử vong chi dực lực lượng. Chỉ đem người này tan tành mây khói là tốt rồi. Được rồi, Huyền. Everto rất nghiêm túc khống chế được năng lượng. Sau đó, một đạo lớn chừng ngón tay cái xích chùm sáng màu đỏ quét qua thần bắc. Trong nháy mắt, thân thể hắn biến thành màu xám trắng tượng đá. Tiếp lấy, chỉ thấy Mewtwo vung tay lên, tượng đá biến thành bột phấn, sau đó theo gió phiêu tán, hủy thi diệt tích, người nào đều tìm không ra chứng cứ tới. A hát, e rằng có thể sẽ bị hoài nghi, nhưng vậy thì thế nào? Diệp Huyền biết sợ người nào không? Liên minh cũng không phải ăn cơm khô, lớn hơn nữa thế lực, người cũng chỉ có thể ở ngầm dưới động thủ. Quang Minh tránh đại tới. Sợ không phải Thạch Vui Trí. Thần gia, đối với gia tộc này, Diệp Huyền cũng là có nghe thấy. Có thể nhiều nhất, cũng chính là một thiên vương gia tộc. Trong nhà từng sinh ra thiên vương cái loại này. Nói trắng ra là, liền cùng Diệp Huyền gần đi bái phỏng đổ vương. Không sai biệt lắm tầng thứ. Khả năng còn kém hơn một chút. Diệp Huyền liền đổ vương cũng có thể chính diện cứng rắn đối. Càng chưa nói thần nhà, huống, thần gia có thể kiêu ngạo cho tới bây giờ trình độ. Zetsu đối với không thể là một cái trí chướng, tìm Diệp Huyền phiền phức, hay là đang chút nào không chứng cớ tình huống bên dưới. Được rồi, đều trở lại a, Everto, còn có Mewtwo, thu hồi Pokemon, Diệp Huyền trở về lều trại, bất quá Mewtwo không muốn trở về gia viên. Nàng cảm thấy còn là muốn giấu ở Diệp Huyền phụ cận. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bảo hộ hắn. Tới an tâm, đối với Mewtwo ý tứ, Diệp Huyền cũng không có ngăn cản. Cái kia, phiền phức Mewtwo ngươi, cái này là trách nhiệm của ta. Mewtwo ẩn tàng rồi thân hình, về sau có ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể xúc phạm tới ngươi. Vì vậy, toàn chức bảo tiêu Mewtwo, chính thức tiền nhiệm, ngày thứ hai, hoàn toàn không biết phát sinh qua gì đó. Alice rửa mặt xong tất. Sau đó hai người thu hồi đồ đạc, một lần nữa bước lên lữ hành, mà bọn họ dưới một cái mục tiêu, đang là có thêm bất giả tiêu kim quật danh xưng là Las Vegas. Huyền môn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.